Cô vợ nhỏ bá đạo của Tổng Giám đốc. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày đăng ký kết hôn, Trình Dục đập một bản hợp đồng xuống trước mặt tôi, sau đó châm một điếu thuốc. Ký bản hợp đồng này, đóng vai vợ tôi thật tốt. 2 năm sau chúng ta sẽ ly hôn. Thái độ của anh lạnh lùng mà cao ngạo, toát ra vẻ tự cao bẩm sinh. Thư ký mặc vest chỉnh tề đứng cung kính một bên. Bầu không khí nghiêm túc như một cuộc họp kinh doanh. Tôi thực sự khâm phục bản thân mình. Vậy mà không nhịn được cười trong tình huống này. Trình Dục nheo mắt, thuận tay lấy điếu thuốc ra khỏi môi. Khói thuốc quấn quanh đôi lông mày hơi nhíu của anh. Cô cười gì? Xin lỗi, Tổng Giám đốc Trình. Tôi nhanh chóng xem qua bản hợp đồng. Nở một nụ cười chuyên nghiệp. Ý của Tổng Giám đốc Trình là thuê tôi đóng vai vợ anh trong 2 năm. Sau đó trả lương theo tháng phải không? Trình Dục sững người. Rõ ràng anh không ngờ tôi lại giải thích cuộc hôn nhân của chúng tôi bằng logic kinh doanh lạnh lùng như vậy. Nhưng chúng tôi là nhà giàu liên hôn. Anh không quan tâm đến tôi. Mà tôi cũng không có hứng thú với anh. Anh muốn dùng tiền để giải quyết với tôi. Còn tôi, cầu còn không được. Trình Dục nghiêng người gạt tàn thuốc, khôi phục vẻ lạnh lùng. Đúng vậy, tôi gật đầu. Vậy xin hỏi tiêu chuẩn đánh giá người vợ tốt là gì? Nói không rõ ràng, không dễ đánh giá hiệu quả lắm. Trình Dục nheo mắt, tôi không nghe nhầm chứ? Đánh giá hiệu quả, không sai. Anh là tổng giám đốc, quản lý một công ty niêm yết lớn như vậy. Khi ký hợp đồng lao động với người khác, sao lại không viết rõ nhiệm vụ công việc và KPI cơ bản nhất? Tôi cười nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Mấy thư ký các anh đang làm gì vậy? Thư ký nam im lặng như tờ. Trình Dục hạ cái chân đang bắt chéo xuống, cúi người về phía trước, suy nghĩ một lúc rồi nói. Giặt rũ nấu nướng, quản lý việc nhà, nội dung công việc. 1. Đầu bếp. 2. Nhân viên vệ sinh. Còn đứng đó làm gì? Ghi vào đi, tôi ra lệnh cho thư ký. Thư ký vội vàng rút bút ra sửa hợp đồng tại chỗ. Trình Dục tiếp tục, điểm thứ 2, chăm sóc sinh hoạt của tôi. Giúp tôi quản lý chuyện trong nhà. Tôi sẽ soạn cho anh một kế hoạch tập thể hình và chế độ ăn uống trong vòng 3 ngày. Những khía cạnh khác, có lẽ phải đợi đến khi tôi đủ quen thuộc với tình hình của anh rồi mới lập kế hoạch. Trình Dục hài lòng gật đầu. Điểm thứ 3, tham gia các hoạt động xã giao với tư cách phu nhân nhà họ Trình. Phụng dưỡng người già, được anh Trình, anh dặn dò, đừng làm mất mặt tôi hay làm hỏng danh tiếng của tôi ở bên ngoài. Tôi kinh ngạc, anh Trình, anh là tổng giám đốc của một công ty niêm yết đấy. Thì sao, là một nhà tư bản tàn ác. Ở một đất nước xã hội chủ nghĩa thì anh chẳng có danh tiếng gì đáng nói. Anh là đối tượng bị treo cổ đấy. Trình Dục, cô có thể quyên góp tiền, làm từ thiện, để bọn họ không bao giờ phát hiện ra điều này. Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp. Tôi chỉ chịu trách nhiệm không làm mất mặt anh. Tăng cường danh tiếng cho anh là một khoản phí khác. Trình Dục, thư ký nhìn qua nhìn lại. Vậy hợp đồng nên viết thế nào? Tôi nhìn thẳng vào mắt Trình Dục. Bên B không được giết người, sử dụng M, T, ngoại tình, hoặc có những hành vi vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội. Tôi nghĩ anh Trình đang nhắc đến chuyện này. Thư ký, hợp đồng viết là phía nữ, tôi, vậy nếu tôi chuyển giới thì sao? Trình Dục lạnh lùng dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Không được chuyển giới, tôi chỉ ra những điểm không chặt chẽ trong hợp đồng. Theo nguyện vọng anh, thêm một điều khoản nữa. Trong thời gian hôn nhân không được tự ý chuyển giới, vì điều này sẽ phá hủy hạnh phúc chăn gối của anh Trình. Nghe đến đây, Trình Dục bỗng nhếch môi cười. Cô gái, tôi sẽ không động vào cô đâu. Tôi không có hứng thú với cô. Chuyện này vừa đúng ý tôi. Ghi lại. Trong bất kỳ tình huống nào, bên A đều không được có hành động đụng chạm, quấy rối hoặc quan hệ T, NSD, C với bên B. Điều này không nằm trong phạm vi công việc. Nhận ra tôi đang giăng bẫy anh, Trình Dục nhíu đôi lông mày thanh tú. Nhưng anh thiếu hứng thú với tôi, tất nhiên cũng không quan tâm đến những mánh khóe nhỏ của tôi. Anh lười biếng đứng dậy. Đã nói xong hết chưa? Tiếp theo tôi còn có cuộc họp. Tôi liếc nhìn đôi chân dài thẳng tắp được bọc trong quần tây của anh. Xin lỗi anh Trình, bản hợp đồng này chỉ viết nghĩa vụ của tôi và quyền lợi của anh, không đề cập đến nghĩa vụ của anh và quyền lợi của tôi. Trình Dục hừ lạnh một tiếng, người làm công còn đòi quyền gì nữa? Không phải tôi đã trả tiền cho cổ ôi sao? Anh đang nói đến mức lương cơ bản 300.000 đó à? Tôi chỉ vào phí phụng dưỡng trong hợp đồng. Trình Dục lạnh lùng, tôi đã cho đủ nhiều rồi. Đối với một diễn viên, cách chương.